Thích khách, chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Carson tuyệt đối thật không ngờ đến tình thế sẽ xảy ra biến đổi lớn, bất ngờ không kịp đề phòng bị TTV chế trụ, bị hai chân hắn kẹp chặt cổ xém gãy, nhưng dù sao hắn cũng là thể sống cao cấp của chủng tộc, nhanh chóng tiến hành phản kích, hai chân dẫm lên mặt đất, mãnh liệt phát lực bật ngồi dậy, hung hăng đẩy TTV ngã trên mặt đất. TTV kêu lên một tiếng đau đớn, thả lỏng lực chân, Carson rốt cuộc trốn thoát TDM. Người muốn chết, Mai đứng bên cạnh nhìn thấy TTV bị Carson đẩy ngã, bóp cò, muốn một phát bạo đầu Carson. Nhưng phản ứng của Carson linh mẫn dị thường, giây lát đã nhảy ra khỏi vị trí đường đạn, khiến cho Mai bắn vào khoảng không, nhảy ra khỏi cửa phòng giam. Ánh mắt hắn nhìn bên ngoài, phát hiện toàn bộ ngục giam giờ khắc này thế nhưng hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, rất nhiều người mang kính phòng hộ tay ôm súng tự động giống Mai đang đánh nhau với cảnh ngục, chuông báo động trong ngục mãnh liệt rung, ngọn đèn vì hệ thống điện bị phá hư mà không ngừng chớp lóe. Carson quay đầu lại nhìn TTV giữa phòng giam, đôi mắt nhạt màu nheo lại cảnh cáo. Nhớ kỹ, nếu cuối cùng đều chết hết người sẽ không còn cơ hội. Sau đó thân hình lao ra khỏi phòng giam. Đến khi Mai đuổi theo ra ngoài, hắn đã không còn tăm hơi. Nếu ta không nhìn lầm, đó không phải Carson sao? Không phải hắn đã sớm bị chủng tộc ăn mòn chết? Lời cuối của hắn là có ý gì? Mai nói tới đây tựa hồ đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, trừng lớn mắt. Chẳng lẽ chủng tộc trở lại? Không phải lúc nói đến chuyện này. TTV nói, ra ngoài trước, trở lại 10 ngày trước. Tinh cầu Omega, quan chấp hành kiêu căng ngồi trong phòng làm việc của Joshua, nhìn văn kiện trước mắt. Đây chính là bản đánh giá tài sản và tư liệu dân số của tinh cầu Omega. Đúng vậy, đại nhân, suy xét đến dân số tương đối nhiều. Vậy định thời hạn trục xuất trong vòng một tháng đi. À, đúng rồi, phi thuyền trục xuất bên phía các ngươi phải phụ trách. Vâng, Joshua thuận theo mà cúc cung, tiễn quan chấp hành. Chờ quan chấp hành đi xa, Joshua chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn bóng dáng rời đi của hắn, trong mắt lộ ra một ý cười lạnh như băng. Cùng lúc này, hơn 10.000 ngân hàng khắp đế quốc đột nhiên đồng thời xuất hiện cùng một lệnh truyền tiền, bởi vì số tiền không quá lớn, cũng không ai chú ý được chuyển vào chỗ nào hoặc chuyển cho ai. 7 ngày trước, tại nhà xưởng Omega đã bị niêm phong, sa mạc hoang vắng phía tây bắc. Bên trong nhà xưởng diện tích hơn 1.000 mét vuông, cần cầu khổng lồ thong thả di chuyển cánh tay máy, gắp lấy chiếc cơ giáp thông minh cuối cùng vừa được sản xuất ra, đặt vào khu thành phẩm cùng với hơn 1.000 chiếc cơ giáp thông minh khác cùng tỏa ra ánh sáng kim loại nhu hòa, đẩy ra khỏi khu sản xuất. Cơ giáp trí năng E-3592 hoàn tất. Đóng dây chuyền, Tiểu Lam Điểu Tân Lai mặc trang phục lao động màu xám bạc đứng trong phòng điều khiển, phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Dây chuyền sản xuất tự động đã hoạt động liên tục ngày đêm hơn 1.000 giờ, rốt cuộc ngừng vận hành, thanh âm ầm ĩ của hàng loạt máy móc dần yên tĩnh, theo một tiếng két bén nhọn sau cùng, toàn bộ phân xưởng trở nên yên ắng, lại được thay thế bằng tiếng vỗ tay reo hò của nhân viên. Tân Lai, ngươi là thiên tài của chúng ta. Chấm, cơ giáp sư Omega thượng đẳng, Tiểu Lam Điểu vạn tuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Lục Hoàng Tử Lan, tinh cầu Omega lại có thêm một cơ giáp sư nắm giữ đầy đủ các kỹ năng chế tạo cơ giáp thông minh, cơ giáp sư Tân Lai, được các đồng nghiệp vừa tung lên không trung vừa hoan hô nhiệt liệt, khóe môi xinh đẹp nở một nụ cười tự tin. Giờ khắc này, Tiểu Lam Điểu, ba chữ kia, rốt cuộc đã không còn là danh tự của một hồng bài quán ba. 5 ngày trước, cổng kiểm tra an ninh trạm không gian tinh cầu Lamer. Từ sau khi tinh cầu Omega nghiên cứu được thuốc ức chế tin tức tố, tuy rằng đã có đạo quốc vương lệnh của Hoàng đế Kelmis, chính phủ không thể cấm Omega sử dụng thuốc ức chế tin tức tố, nhưng trong một vài trường hợp quan trọng, vẫn sẽ dùng những máy móc tinh vi để kiểm tra, nếu phát hiện có Omega ngụy trang liền sẽ bí mật mang đi. Vị tiên sinh này, mời đến bên này làm kiểm tra. Nhân viên công tác nói với một alpha, nam nhân đi đến trước mặt hai nhân viên, không đổi sắc giơ lên hai cánh tay. Tốt, cảm tạ sự phối hợp của ngài, chào mừng ngài đến đế đô. Nam nhân Alpha không nói một lời, rời khỏi trạm không gian, cho đến khi hòa lẫn vào đám đông bên ngoài, mới lấy ra điện thoại, nhẹ giọng nói. Báo cáo, đã đến Lamer. Sau khi Evan nhận được thông báo của chiến binh Omega cuối cùng tiến vào tinh cầu Lamer, quay đầu lại nhìn ba cô. Thuộc ức chế mới không tệ nha, quả nhiên kiểm tra không được. Vô nghĩa, ba cô cao ngạo phát ra một tiếng hừ lạnh. 3 ngày trước, phủ đệ của trưởng giám mục tinh cầu Lamer, đây không phải là mỹ nhân Brandy sao? Giám mục trưởng nhìn nam nhân Omega xinh đẹp trước mặt mị cười. Sao, hôm nay tới đây, là có chuyện gì sao? Brandy cởi bỏ áo choàng dài lữ hành, áo choàng trải xuống trên mặt đất để lộ cơ thể thon dài chỉ mặc mỗi nội y tình thú, mỉm cười bước đến nhẹ nhàng úp sấp trên đầu gối giám mục trưởng, ánh nhìn hoặc nhân chăm chú nhìn giám mục tựa như có thể câu ra cả linh hồn người khác. TTV bị bắt, quân Omega bị giải tán, ta cũng chỉ có thể quay về nghề nghiệp trước kia. Brandy nói xong, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ma sát lên chân giám mục, đụng chạm nhẹ nhàng khiêu khích quả thực khiến cho vị giám mục Alpha đã lâu không được hưởng chế độ phục vụ cao cấp như vậy nhanh chóng bị tra tấn đến dục tiên dục tử. Ngô, người nhiều khách như vậy, sao lại nhớ tới ta, năm đó muốn tiểu yêu tinh ngươi phục vụ một lần quả thực còn khó hơn lên trời. Bởi vì, ta muốn lợi dụng ngươi nha, ngu xuẩn. Giám mục sừng sốt tại chỗ, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, mọi chuyện đã không còn kịp, một viên thuốc bị ném vào miệng. Hắn muốn nhổ ra, lại bị Brandy khống chế được gắt gao bịt miệng hắn, phát không ra tiếng, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh. Thuốc ảo giác khi cai ngục tỉnh lại, sẽ chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một đêm tuyệt vời. Brandy lấy ra máy quét võng mạc trong nội y, quét qua đôi mắt của giám mục, xâm nhập cơ sở dữ liệu tối cao của ngục giam tinh cầu Lamer, lặng yên không tiếng động lấy ra thông tin sắp đặt bảo an trong ngục. Khi rời đi, hai tên cảnh vệ trước cửa dùng ánh mắt ái muội nhìn hắn, Brandy chỉ mỉm cười gửi cái hôn gió, xoay người hòa vào bóng đêm. Một ngày trước, ngục giam trên tinh cầu Lamer, Mifio một đứa bé trắng tròn, xin được vào thăm phạm nhân TTV. Rất xin lỗi, phu nhân, tội phạm này đã bị cấm đến thăm. Xin người giúp ta một lần đi, hắn là giáo phụ của con ta thật muốn gặp hắn một lần trước khi hành hình. Không được phu nhân, đây là quy định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mifi năn nỉ mọi cách đều không có kết quả, rốt cuộc không còn tươi cười, nheo mắt lướt nhìn bảng tên trước ngực hắn. John Phê, ngươi là người gia tộc Phê. Cảnh vệ mờ mịt, bá phụ của ngươi là thi cục trưởng bên giao thông đúng không? Cảnh vệ kinh ngạc, Mifi biết mình nói đúng, mỉm cười. Phụ thân của con ta vừa khéo lại là thủ trưởng của bá phụ ngươi. Ta, ngài là phu nhân của các mon tần tiên sinh. Mifi cúi đầu vuốt tóc bé con trong ngực, khóe môi câu lên một nụ cười nghiền ngẫm đặc trưng của quý phụ. Ta nghe nói đệ đệ của cục trưởng Phê gần đây bị tố giác tội tham ô, đang bị điều tra. Cảnh vệ bí mật sắp xếp cho Mifi gặp TTV. Bảo, ôm từ biệt giáo phụ của ngươi đi. Trong phòng thăm, Mifi hai mắt đẫm lệ nhìn TTV, nói với bé con nhà mình. Bé con mới một tuổi bước đi qua bàn quan sát dài, lao vào trong ngực TTV. TTV ôm lấy một đoàn mềm mềm, nhẹ hôn bàn tay nhỏ bé, ngậm chiếc chuông nhỏ trên cổ tay, cắn nút khởi động, lấy ra điều khiển mini bên trong, đặt dưới lưỡi. Năm 295, lịch đế quốc, một năm này, đối với đế quốc tinh tế mà nói, là một năm có ý nghĩa rất lớn. Buổi tối trước ngày Tổng tư lệnh đế quốc TTV bị xử tử hình, ngục giam Lamer bất ngờ bị binh đoàn Omega tấn công, TTV vượt ngục thành công. Màn đêm buông xuống, không trung đế đô bị hơn 1.000 quân hạm bao vây, hoàng đế Lê Gia ra lệnh khởi động hệ thống phòng ngự toàn tinh cầu, phóng một đầu đạn về phía minh quân Omega. Từ giờ khắc này, cuộc nội chiến đầu tiên kể từ khi nhân loại tiến hóa đến nay, chính thức bùng nổ. Hơn 200 năm thống trị của Alpha quý tộc lần đầu tiên bị khiêu chiến. TTV xuất lĩnh minh quân Omega làm phản chính phủ, lấy việc thảo luận Omega có nên có được quyền lợi bỏ thai hay không, châm ngòi nhanh chóng diễn biến thành kháng nghị quyền lợi cho toàn bộ giai tầng Omega, đồng thời bày tỏ nghi ngờ với chính phủ của Lê Gia. Và giai cấp ABO hẳn là nên ngang hàng, vì sao lại cấm chỉ quyền lợi được giáo dục của Omega? Vì sao lại cướp đi quyền được công tác của Omega? Vì sao Omega lại không được có quyền tự do lựa chọn phối ngẫu? Vì sao phải hạn chế quyền tự do thân thể của Omega? Vì sao Omega lại chỉ có thể phụ thuộc vào quý tộc Alpha? Hội nghị dựa vào thân phận cơ thể mẹ của TTV mà công kích, bảo rằng hắn là chủ mưu châm ngòi để nhân loại tự giết hại lẫn nhau, mà lúc này TTV lại nói ra sự thật là chủng tộc cũng không hoàn toàn bị diệt vong, cho dù hiện nay đã không có thể sống sơ cấp của chủng tộc nhưng vẫn còn rất nhiều thể sống cao cấp của chủng tộc ẩn giấu trong dân chúng, mà chính phủ chẳng những không điều tra, thậm chí một vài quan viên quý tộc Alpha còn bao che cho đám dị tộc này. Tin tức này khiến cho toàn thể dân chúng lâm vào khủng hoảng, chính phủ chỉ trích TTV bôi nhọ, vì để chứng minh hắn bịa đặt, chính phủ hạ lệnh toàn dân tiến hành kiểm tra tin tức tố. Sau khi Alpha bị chủng tộc đồng hóa, trên người sẽ không còn hương vị tin tức tố. Sắp xếp kiểm tra tin tức tố nhanh chóng được triển khai trên toàn quốc, nhất là ở những khu vực trọng yếu, lại càng thêm nghiêm khắc. Hội nghị nguyên bản muốn thông qua hành động lần này để vạch trần TTV bịa đặt nói dối, không ngờ, lại lục tục được báo cáo có công nhân giữ cương vị trọng yếu mất tích thần bí. Ngay sau đó, các nơi liên tiếp xuất hiện tin tức phát hiện thể sống cao cấp của chủng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá mọi người cũng nhanh chóng phát hiện, những chủng tộc này đã không còn cường hãn như trước đây nữa, tuy rằng hành động của bọn chúng vẫn nhanh nhẹn, nhưng khả năng công kích lại giảm xuống rất nhiều, hơn nữa sau khi bị chém đầu cũng không có thể sống sơ cấp bay ra, nên sẽ không ăn mòn thêm nhân loại nữa. Phát hiện này nhanh chóng trấn an mọi người, bất quá dù sao cũng là chủng tộc, là những kẻ đã từng mang đến ác mộng cho bọn họ, cho nên vẫn không thể phớt lờ. Nhưng, vào lúc toàn thể dân chúng đang mong chờ chính phủ xuất binh tiêu diệt đám chủng tộc cuối cùng này, Lê Gia lại đưa ra một quyết sách khiến người khiếp sợ. Đế quốc quân tiếp tục dốc toàn lực bao vây tiễu trừ phản quân TTV, đối với lực lượng còn lại của chủng tộc lại ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn mặc kệ. Cách chương.